Mở mắt thấy thần tài. Chương 700, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Chương 700, phá hủy nền móng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hạo, Cổ Vũ Tiêu cũng kinh ngạc nhìn hắn. Trần Hạo gật đầu, tuy rằng ta không biết kim thân cấp 9 mà ngươi đang nói đến là cái gì, nhưng chị Tử Yên hình như hôm qua có nói sơ qua với ta, nhưng không nói rõ chi tiết. Các ngươi nói cái này, hẳn chính là bí mật giấu kín trên người ta. Cửu La Vương và ngươi, đều là vì bí mật này mà đến. Trần Hạo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ lão tổ hai mắt sáng lên, lúc này ông vừa vui vừa buồn. Thật hạnh phúc, cuối cùng ông đã tìm thấy Trần Hạo này và ở ngay trước mặt ông. Đáng buồn thay, bởi vì tiềm lực mạnh mẽ của Trần Hạo quá mức khuất phục, chỉ sợ một chút bất cẩn sẽ hoàn toàn khơi dậy hắn, đến thời điểm đó, Cổ gia có thể bị tiêu diệt, nhưng dù có cẩn trọng như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng người mở ra tiềm năng của kim thân trong lượt thứ 9 đầu tiên của hắn thực sự là ông ta. Chấm, hơn nữa, hắn mới chỉ bộc phát tiềm lực lượt đầu, còn chưa khôi phục thực lực lượt đầu, đã kinh hồn táng đảm rồi, nếu như sau lượt thứ 9, thật sự là hủy thiên hạ, xuyên thủng toàn bộ tam giới. Cả thế giới nằm trong lòng bàn tay. Kinh dị, ngươi còn chưa trả lời ta, kim thân cửu chuyển là cách quỷ gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hạo hỏi lại, đó là tiềm năng trong ngươi. Một khi bộc phát tiềm năng trong tam giới sẽ hoành hành. Tiềm lực như vậy đủ để khiến tất cả người tu luyện điên cuồng. Cổ lão tổ chậm rãi giải thích, cùng lúc đó Trần Hạo cũng không để ý rằng hai tay của mình đã từ từ di chuyển một cách tức giận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiềm năng này ở ta, chấm chấm, Trần Hạo hỏi, cậu có biết mình là ai không? Cổ gia lão tổ nuốt nước miếng, thấp giọng nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôi là ai? Trần Hạo hỏi, đột nhiên Cổ gia lão tổ nhướng mắt, lập tức dùng toàn lực tấn công Trần Hạo. Vì kết quả không mong muốn nhất đã xảy ra, ông sẽ không tiếp tục để Trần Hạo phát triển. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu không, tất cả hàng vạn năm chuẩn bị của ông sẽ trở thành công cốc. Vì vậy, ông chỉ có thể chiến đấu với anh ta. Chấm, bùm, nhưng mà, lòng bàn tay vất vả của Cổ gia lão tổ vừa đập vào ngực Trần Hạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngực Trần Hạo lập tức có ánh sáng vàng, cổ lão tổ trong lòng chấn động lập tức bay ra ngoài. Hơn nữa, hắc quang dày đặc khắp người hắn trong nháy mắt biến mất. Hà, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sự bất ổn của tâm hồn đã khiến cổ gia lão tổ phải chịu đựng nhiều đau đớn. Ông kinh hãi nhìn Trần Hạo. Trời ạ, đây là tầng thứ nhất ngươi trực tiếp xuyên qua linh hồn của ta, chuyện này làm sao có thể? Hắn hoảng sợ nhìn xem Trần Hạo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn chính mình hồn niệm từ từ tiêu tán, ông đau đớn và khóc lóc điên cuồng. Thế nhưng là hắn không cam tâm mình thế mà lại bị hủy diệt đơn giản như vậy. Lập tức ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn về phía Cổ Vũ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Linh hồn của Trần Hạo không thể chấn động nhưng hắn có thể chiếm được thân thể của Cổ Vũ Tiêu. Như thế, mình còn có một chút hy vọng sống. Hắn muốn tấn công Cổ Vũ Tiêu. Hãy cẩn thận, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền nhìn thấy Trần Hạo thuận tay một chỉ trực tiếp phong ấn Cổ Vũ Tiêu, mà Cổ Vũ Tiêu cũng không chịu nổi Trần Hạo một chỉ chi uy, lập tức ngất đi. Trần Hạo nghe Lực Bá nói nên biết được một ít chuyện về thích ứng thể, biết làm như thế nào mới không để linh hồn tiến vào được. Chắc chắn, dù Cổ gia lão tổ có mạnh đến đâu, vào lúc này cũng không làm được gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi không còn là Cổ gia lão tổ, ta cho rằng ngươi là lão quỷ còn sống. Tồn tại mấy vạn năm, ta nghĩ ngươi cũng nên bị tiêu diệt. Trần Hạo nói, đừng phá hủy ta, đừng. Trần Hạo sẽ không nghe lời ông, hắn biết hắn e ngại cũng không phải chân khí của mình cùng thực lực mà là e ngại mình hồn niệm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì chính mình hồn niệm không biết mạnh hơn hắn gấp bao nhiêu lần. Mình hồn niệm có thể đem hắn nháy mắt đánh tan. Đi chết đi, Trần Hạo hừ lạnh một tiếng, linh hồn lực cùng tinh thần lực cường đại trực tiếp phóng về phía Cổ Gia lão tổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bùm, ánh sáng vàng lập lòe và đánh vào ánh sáng đen của anh. Trong khoảnh khắc toàn bộ mảng màu đen bị phá vỡ và trực tiếp tiêu tan. Thật mạnh mẽ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hạo trong lòng nói, thì ra là tiềm lực của ta bị kích thích, là linh hồn của cửu biến, nếu là như vậy ta đã thức tỉnh linh hồn của biến tiên, sau đó hoàn toàn thức tỉnh cửu biến, thật sự có thể hủy diệt thế giới. Trần Hạo không khỏi kinh ngạc nói. Trần Hạo nhấc Cổ Vũ Tiêu đang bất tỉnh, xé bỏ mặt nạ trên mặt. Phục hồi màu sắc thực sự của mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sắp đưa cô ấy đi. Trần Hạo lại nhìn thấy chính là trung tâm của mật thất này. Ngoài ra còn có một thiết bị kỳ lạ. Nó trông giống như một hồ bơi và trên hồ bơi có một ánh sáng màu xanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nó phát ra ánh sáng xanh lam. Rất nhiều chất lỏng màu xanh đang được thoát ra từ đèn màu xanh. Nó giống như kiểu đài phun nước tự động vậy. Đây hẳn là lời mà đứa nhỏ Cổ Phong nói với ta. Là viên đá tảng của mật thất để thăng hoa nội lực. Đây chính là cội nguồn của sức mạnh bí mật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hạo nghĩ, đã đến cũng không thể đến không. Cổ Vũ Tiêu, ta sẽ để lại cho ngươi một phần pháp quyết tu luyện xem như báo đáp ân tình của ngươi đi. Chúng ta chung quy không phải người một đường. Trần Hạo lắc đầu cười khổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lập tức vận chuyển trường lực đánh về phía thạch mãnh móng này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rầm rầm, bệ đá ngay lập tức bị vỡ tan tành, chất lỏng năng lượng trong hồ bơi trực tiếp tràn ra trên mặt đất. Quả cầu pha lê xanh bị va đập và lăn sang một bên. Cầm lấy quả cầu của ngươi, tương lai xem lão bà ngươi làm cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hạo cầm lấy quả cầu trong tay. Chẳng mấy chốc bóng dáng đã biến mất. Đồng thời, không ổn rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong khu rừng lớn, Cổ Nguyệt Hồng, người trực tiếp tham gia chỉ huy bắt Trần Hạo, cảm thấy buồn bực. Một trận hồi hộp ập đến trong lòng khiến bà chấn động. Giáo chủ, ngươi sao vậy? Một cấp dưới hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở nhà dường như đã xảy ra chuyện gì đó, nền móng dường như đã bị lung lay. Cổ Nguyệt Hồng nhíu mày thật chặt nói, điều này làm cho bà cảm thấy không thể tin được, bởi vì nơi này cơ hội ẩn ẩn quá nhiều, huống chi lại có sự tồn tại của người đang canh giữ, làm sao có thể lung lay được. Người biết, nếu Cổ Gia không có loại nền tảng này, tương đương với ngồi trên núi ăn trời, cũng không thể chuyên tâm tu luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Cổ Gia một số năm sau, sẽ không còn có thành viên mới sinh ra. Tại thời điểm này, giáo chủ, ta tìm được rồi. Ta tìm được, thuộc hạ, giống như một con lừa chạy mất dạng tới đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hốt hoảng, Cổ Nguyệt Hồng hai mắt sáng lên, từ xa nhìn lại đã thấy rất nhiều cổ quái Cổ Gia tựa như đang mang theo một người lao về phía đây. Tìm được Trần ca hay sao mà vội vàng như vậy? Cổ Nguyệt Hồng cố nén kích động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thuộc hạ cũng nuốt một miếng nước bọt. Giáo chủ, không, không phải Trần Hạo mà là thân thể của Cổ Phong. Hắn kêu khóc nói, cái gì, Phong Nhi thân thể, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Nguyệt Hồng đau nhói trong lòng, cú sốc mạnh suýt nữa khiến bà ngất đi. Tuy nhiên, khi thuộc hạ đưa thi thể của Cổ Phong qua, Cổ Nguyệt Hồng bị người đỡ lấy, toàn thân đã bất lực. Cẩn thận kiểm tra, chính là tôn nhi của mình Cổ Phong. Làm sao lại như vậy? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phong Nhi không phải về nhà rồi sao? Làm sao lại chết ở chỗ này? Phong Nhi trong nhà đó là ai? Trong lòng Cổ Nguyệt Hồng nổi lên vô số dấu hỏi. Cho đến khi sự cố cơ bản được kết nối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bà sắc bén ngẩng đầu, lộ ra vẻ kinh hãi. Tan nát rồi, tất cả mọi người mau trở về Cổ Gia với ta. Cách chương.